Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323. Phố Uôn bàn tính, hội đồng bảo an này bàn tính là đánh đùng đùng, dùng một cái không khẩu răng trắng hứa hẹn đổi lấy hắn hợp tác. Này đã cũng không thể tính được là chơi free. Cách làm như thế, quả thực chính là chơi free ngươi sau khi... còn cần ngươi cảm ơn đái đức đối với hắn nói tiếng cảm ơn. Này đấy không phải đang nằm mơ. Này hoàn toàn chính là trợn tròn mắt muốn mộng đẹp đây. Đáng tiếc, Baker không có ý định cho hội đồng bảo an cái này mặt mũi. Thậm chí, hắn liền hội đồng bảo an ẩn giấu ở mặt sau này ném đi ném mưu tính nhỏ đều chẳng muốn đi phân tích. Không phải là ở Baker từ chối sau khi cũng năng lực tương lai lưu cái cớ sao? Cớ gì? Nhìn hội đồng bảo an nói chính là cái gì? Ở không phá hỏng trái đất cùng các quốc gia ổn định điều kiện tiên quyết. Như vậy vấn đề đến rồi. Ngươi không chấp nhận cái điều kiện này. Có phải là, ngươi đối với hai người này tối cơ bản điều kiện có cái gì bất mãn? Hoặc là nói... ngươi có ý nghĩ cùng dự định phá hoại trái đất cùng các quốc gia ổn định. Ân, đơn giản tới nói chính là cho tương lai tìm một cái xuất sư có tiếng cớ thôi. Có điều, vẫn là câu nói kia. Baker không để ý, ngươi có gan liền đến. Bối mỗ người quản giết, nhưng quyết định sẽ không quản chôn. Diệt quốc, a, hắn lại không phải là không có từng làm. Có lần thứ nhất. Lại tới một lần nữa, khoảng chừng trái phải cũng có điều là cần phải hao phí mấy ngày vấn đề thôi. Văn phòng trí tuệ, đồ chơi này đối với hắn vô dụng, có thể động thủ giải quyết vấn đề. Baker tuyệt đối không cần nghĩ dùng miệng pháo đi giải quyết. Không chỉ phiền phức hơn nữa tốn thời gian, không biết mùi vị, Baker lúc này đứng dậy, hướng về đối diện vẫn là nụ cười một mặt yêu be. Bỏ lại một câu nói như vậy, sau đó đứng dậy, chuẩn bị hướng về bên ngoài đi đến, cửa hai tên lính hai tay siết chặt, một giây sau, Hắc Viêm, hai tên lính trong nháy mắt đánh vỡ cửa lớn, hướng về bên ngoài lăn bay đi, đợi được rơi xuống đất, đã hóa thành tro tàn, Baker cười lạnh, xoay người nhìn lại Yêu Be đại sứ. Đầu tiên là theo ta chơi vừa ra giết gà dọa khỉ. Sau đó ở cùng chơi vừa ra gậy ông đập lưng ông đúng không? Thú vị, chỉ là, các ngươi, dám đánh cược ta tâm có rất lạnh sao? Bên cạnh Barbara nhìn lại Baker. Baker trực tiếp nhìn lại Barbara. Ánh mắt cảnh cáo, khuôn mặt lạnh lẽo. Điểm mấu chốt vấn đề chính là điểm mấu chốt vấn đề. Dám áp chế hắn. Hoặc là dám điều khiển hắn, thậm chí là dám coi hắn là thương khiến. Ai tới, hắn đều dám giết. Thế giới của ta, tuyệt không cho phép có so với ta châu bò người tồn tại. Yêu Be đại sứ trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra. Này CMN, không đúng a, mới vừa vẫn ngồi ở đó một bên im lặng không lên tiếng. Ross tướng quân liếc mắt một cái Yêu Be trên. Chán nhô ra mồ hôi lạnh. Cười ha ha một tiếng, tự cho là thông minh, mới vừa cái kia cái gọi là điều kiện, có điều là cái này Yêu Be đại sứ tự cho là thông minh. Tự cho là cho lung tung dọn ra thôi, hội đồng bảo an ý tứ cũng là muốn cùng Baker đạt thành hợp tác. Nhưng cũng vẻn vẹn là muốn thôi, chỉ là muốn để Yêu Be thăm dò một hồi thôi. Đáng tiếc, hàng này trực tiếp thăm dò đến Siberia đi tới. Ross tướng quân nghiêm trọng hoài nghi, cái tên này đến tột cùng có hay không xem hội đồng bảo an các quốc gia có liên quan với Hero. Mouton tâm lý phân tích, Hero Mouton có thể chỉ là cái thích khách, nhưng Baker Mouton tiếp thu nhưng là tinh anh giáo dục. Ngươi cho rằng ngươi là tùy tiện một dao động, liền có thể dựa vào phiếu bầu thành công được tuyển những người dân đen sao? Có điều. Đối với sự tình làm thành bước đi này, thẳng thắn mà nói, Ross tướng quân là rất thích thấy ở này. Nguyên nhân rất đơn giản, phố Uôn là liên bang, nhưng liên bang cũng không phải phố Uôn. Liên bang mới vừa bắt đầu thời điểm, phố Uôn cùng liên bang là chặt chẽ, không thể tách rời. Nhưng theo thời gian chậm lại, phố Uôn đối với liên bang sức khống chế cũng là càng ngày càng thấp. Càng là ở 2 năm trước màu trắng tiên sinh thành công liên nhiệm sau khi liên bang muốn rời khỏi phố Uôn, dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Căn cứ phố Uôn tình báo chuyên viên phân tích, đời tiếp theo màu trắng kiến trúc vật chủ nhân có 80% độ khả thi không còn sẽ là phố Uôn phe phái. Ha ha ha, Ross tướng quân đứng dậy, nhìn về phía cửa Baker. Merton tiên sinh, phòng làm việc của ta có bình đỉnh cấp buốc bông whisky đến từ Kentucky, đồng thời phẩm thử một chút. Baker mặt không hề cảm xúc nhìn lại Ross tướng quân. Buốc bông, sân bãi Kentucky. Baker híp híp hai con mắt, lập tức hướng về tên kia Uber đại sứ cười gằn một tiếng, sau đó xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Ross tướng quân cười lắc đầu hai tiếng, theo sát mặt sau đi ra ngoài. Trong phòng họp, ở Baker biến mất sau khi, Uber giờ khắc này mới hướng về mặt sau co quắp ngồi xuống. Sau lưng đã là một mảnh mồ hôi lạnh. Mary Hill cũng là im lặng không lên tiếng đứng dậy rời đi phòng họp. Barbara thấy thế cũng theo đi ra ngoài. Bên ngoài, Barbara, cục trưởng, Hill đi ra bên ngoài sau khi hướng về Barbara nói rằng, người mới vừa không lên tiếng là đúng. Barbara không nói gì. Hill nói rằng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, mới vừa cái kia cái gọi là điều kiện, vốn là Uber đại sứ tự chủ trương. Barbara nhìn lại Hill, chuyện này không có khả năng lắm đi. Hội đồng bảo an chủ hắn dám tự ý làm. Điên rồi sao? Đây là cảm thấy hội đồng bảo an đao không lưu loát sao? Hill nói rằng, Uber thực không phải liên bang người. Hắn là Australia bên kia. Barbara biểu hiện khẽ nhúc nhích. Ồ, Hill lắc lắc đầu. Ngươi có thể mang cái này cái gọi là đại sứ, cho rằng UN chủ tịch đến xem, coi như là hội đồng bảo an hợp tác. Hợp tác ra sao cũng là có giảng pháp. Không thể nói tất cả mọi thứ đều ở ngươi liên bang. Như vậy, tất cả hãy cùng ngươi liên bang làm chuẩn liền tốt đẹp. Đây là ở bẩn thỉu ai đó. Hội đồng bảo an 5 quốc tùy tiện một cái đều có hủy diệt thế giới một lần năng lực. Thực lực chênh lệch có điều là hủy diệt thế giới mấy lần chênh lệch thôi, nhưng một lần cùng vô số lần không có cái gì bao lớn khác nhau. Về phần tại sao liên bang muốn lôi kéo hội đồng bảo an hắn 4 quốc cùng nhau chơi đùa, ai biết được. Có thể là bởi vì SHIELD là hội đồng bảo an, không có 4 quốc ngầm đồng ý. Cái này cái gọi là dị tinh điều tra cục cũng không có cách nào từ SHIELD trên tay được Gree đá tảng. Vì lẽ đó, Barbara có chút không biết rõ nói rằng, cái này Uber tại sao phải làm như vậy? Hill nhún vai một cái, hội đồng bảo an muốn cùng ngươi nam nhân mặt sau. Khả năng Uber cảm thấy này quá bị hư hỏng hội đồng bảo an hình tượng đi, vì lẽ đó mới tự chủ trương đi. Barbara ngoác to miệng, chuyện này không thể nào có thể trở thành là đại sứ. Ngu như vậy, xuẩn tài thích hợp a. Barbara trực tiếp nở nụ cười một tiếng nói rằng, nếu như không ngu một điểm, hội đồng bảo an bất kỳ một quốc gia đều sẽ không yên tâm. Barbara hít sâu một hơi, cái kia Baker, nói như vậy đến lời nói, Baker là bởi vì nhận ra được điểm này, cho nên mới dám như thế trực tiếp ngạnh làm ra. Vậy còn tốt. Barbara nghĩ tới chỗ này, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Hill nhưng là nở nụ cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói, không, hắn là thật sự muốn cùng hội đồng bảo an ngạnh làm một cuộc. Vì lẽ đó, đúng, hắn vẫn là trước sau như một trắng trợn không kiêng dè. Barbara, ngoặc kép, Baker khẳng định là trắng trợn không kiêng dè. Không đúng, Từ vừa mới bắt đầu, Hero Merton nhân vật giả thiết chính là trắng trợn không kiêng dè. Baker không phải Superman, càng thêm không phải loại kia gặp đàng hoàng tham gia các loại phiên xử Superman. Baker là ma pháp sư, hơn nữa vẫn là hắc ám hệ ma pháp sư, hắc ám thế giới chí tôn Merlin, sư tử nữ chúa bóng tối Syndra nữ vương bệ hạ. Một câu nói, Baker có hất bàn thực lực, tương tự cũng dám hất bàn, hứng thú đến rồi. Baker không ngại cùng những người này chơi thật vui chơi, nhưng trước mắt Baker không có hứng thú. Tự nhiên, hắn không muốn chơi, không nghi ngờ chút nào là sẽ chọn hất bàn. Ube đại sứ là đánh cờ đi ra đại sứ. Ta biết, Ross tướng quân trong phòng làm việc. Baker cùng Ross tướng quân trò chuyện với nhau thật vui. Một chút, đều không thấy được. Ross tướng quân đã từng có cỡ nào khinh bỉ cùng xem thấp Hero Mountain cái này thích khách. Cái mông không giống, tự nhiên, đã từng xem thường người cũng là có thể trở thành bằng hữu. Tối không ăn thua, coi như không thể trở thành bằng hữu, nhưng trở thành một lẫn nhau không xa lạ gì người xa lạ cũng là có thể. Càng là ở Hero Mountain thân phận lộ ra ánh sáng sau khi... Càng là ở Baker đã tham gia lần kia phù uôn tiệc rượu sau khi Baker xuất thân cùng Ross tướng quân từ trình độ nào đó tới nói là như thế. Ross tướng quân từ vừa mới bắt đầu chính là phù uôn một thành viên. Chỉ có điều gia tộc cần, vì lẽ đó thành quân đội nhân sĩ. Baker hoàn toàn thuộc về tay trắng dựng nghiệp, thuộc về phù uôn một đời mới. Tuy rằng Baker không thường nhắc lên hắn ở New York Đại học cố sự, nhưng không thể phủ nhận, Baker bạn học phần lớn đều là phố uôn một thành viên. Rượu này không sai, Baker nhấp một miếng Ross tướng quân nói tới buốc bông rượu ngon. Sáng mắt lên, tán thưởng một câu sau khi thả tay xuống trên ly rượu, liên bang lại có người muốn động thủ với ta, vừa vặn. Ta cho bọn họ một cái cớ, miễn cho bọn họ không lý do ra tay. Cứ như vậy, ta cũng thật có cái lý do đến một hồi diệt quốc. Ross tướng quân nói rằng, quân đội không có tin tức gì. Baker liếc mắt một cái Ross tướng quân. Lời này nói rất rõ ràng, mặc kệ liên bang đối với hắn có biện pháp nào hay không. Quân đội là không có biện pháp. Thành tựu quân đội bá chủ một trong, Ross tướng quân vẫn có thể đại biểu quân đội, kém cỏi nhất, cũng là có thể đại biểu 1/3 quân đội. Chỉ là, Baker cười cười nói, vị kia Bạch tiên sinh nhưng cũng là phố uôn. Bây giờ ở màu trắng kiến trúc vật Bạch tiên sinh, tổ phụ của hắn, nhưng là phố uôn trên một tên ngân hàng ra đây. Ross nói rằng, phố uôn là vòng tròn. Trong phạm vi, còn có vòng tròn, Baker cười nói, Ross tướng quân là muốn nói, một ngày kia tiệc rượu bên trong, có người đối với ta cũng có ý nghĩ, không, một ngày kia khách nhân đều là một vòng người, vậy thì là mặt khác một nhóm người, đúng, Ross, tướng quân nói rằng, lần đó cuộc cải thu gặt thịnh yến, có người cảm thấy, người cướp đi bọn họ 1/3. Baker khóe miệng cong lên, nói chính là H-I-D-R-A lần đó đi. Nói như vậy đến lời nói, ngày đó chứng giam điều tra viên, e sợ, cũng có phố uôn phần nhỏ người nhược điểm đây. Có câu nói thế nào tới, nhân loại từ lịch sử trung học đến chỉ có một chút. Vậy thì là, xưa nay không hấp thụ bất kỳ lịch sử giáo huấn, đồng dạng sai lầm. Bọn họ có thể bởi vì phạm vào vô số lần. Hơn nữa, còn chết cũng không hối cải. Lão tử đều bùng nổ ra có thể diệt thế năng lượng. Khá lắm, lúc này mới qua bao lâu. Vậy thì lại ghi nhớ lên. Làm sao nhỏ, là thật sự dự định. Nếu làm bất tử, vậy thì dùng sức làm. Baker nội tâm cũng có chút vô lực. Rõ ràng cũng đã đem hung danh làm được mức độ như vậy tới. Nhưng vẫn là không ngăn được. Hắn dường như một con phát sáng Firefly như thế. khiến người ta không nhịn được thiêu thân lao đầu vào lửa giống như từng cái lại đây chịu. Chết, Baker vô lực nhổ nước bọt lắc lắc đầu. Một giây sau, Baker nói rằng, vì lẽ đó, mời ta lại đây, sẽ không đơn thuần chính là uống chén rượu chứ. Ross tướng quân cười cợt, Moulton tiên sinh đối với sao hỏa có hứng thú. Không có hứng thú, cái kia, ta chỉ là đối với trên sao hỏa kỹ thuật cảm thấy hứng thú. Nếu như người sao hỏa không cho, đây, thứ ta muốn, cho đến bây giờ, không ai có thể không cho ta. Hắn không cho, chính ta đi lấy, ngoặc kép, Baker dùng nhàn nhạt nhất ngữ khí, nói bá đạo nhất sự thực. Nếu như hắn là Superman, như vậy, hắn là ám hắc Superman, mà không phải trắng đỏ Superman. Ross tướng quân trầm mặc một hồi, từ trong lồng ngực lấy ra một cái dụng cụ che đẩy. Mở ra, đặt hai người trên mặt bàn. Sau đó, sắc mặt có chút nghiêm túc. Phố Uôn muốn sao hỏa. Phố Uôn muốn, không phải liên bang muốn. Baker rõ ràng trong lòng giữa hai người này khác nhau. Trực tiếp nói, ta có thể được cái gì? Ba tầng, được, ba tầng đã. Chuyện này, Baker cười cợt, nhìn ngẩng đầu tựa hồ có hơi nói còn không có nói ra Ross tướng quân. Làm sao, người cũng cảm thấy ta chiếm được ít đi. Ross tướng quân cười cợt, cho Baker trong chén một lần nữa đổ đầy rượu. Baker nói rằng, ta đối với sao hỏa không cảm thấy hứng thú. Thậm chí, ta đối với trái đất đều không có hứng thú. So với cùng những người chính khách chơi, ta vẫn là yêu thích thẳng thắn một ít. Chỉ là, hiện tại phố Uôn, thủ được sao? Ba tầng có chút thiếu. Nhưng, đồ chơi này đối với Baker mà nói, trên căn bản xem như là có cũng được mà không có cũng được. Lần đi sao hỏa, vượt qua 80% xác suất, những người then thần sứ là không thể ngoan ngoãn đem vật hắn muốn giao ra đây. Này đánh lên sao hỏa cũng gần như không ai, cùng để sao hỏa không đặt, còn không bằng cho cái nhìn ra hợp mắt người đây. Dù sao coi như là thiên quốc trùng dựng lên, Baker phần lớn thời gian vẫn là gặp trên trái đất. Dù sao những năm này, hắn cũng coi như là đầu tư không ít sản nghiệp. Vì lẽ đó, Baker Moulton rất nguyện ý cùng Phố Uôn đứng chung một chỗ. Dù sao bọn họ đều là nhà tư bản. Ross tướng quân nói rằng, vì lẽ đó, sao hỏa cùng trái đất nhất định phải khai chiến. Baker lông mày nhíu lại liếc mắt nhìn Ross. Tướng quân, khá lắm, tuy rằng ta cũng là các ngươi một thành viên. Nhưng, các ngươi trí tưởng tượng, ta là thật sự theo không kịp. Phía trước còn nói, bây giờ Bạch tiên sinh là Phố Uôn, nhưng không phải bọn họ cái này vòng tròn. Trước mắt liền chuẩn bị trực tiếp cử đi học hắn. Giải thích thế nào? Một khi tiến vào trạng thái chiến tranh, liên bang nhưng là sẽ tạm dừng tổng thống thay đổi chuyện này đây. Vì lẽ đó, nay toán hành động gì? Này CMN gọi là tư địch. Ross cười hắc hắc nói. Lần trước tiệc rượu qua đi, ta có xem một ít phiên dịch Đông Quốc của binh pháp. Baker liếc mắt một cái Ross. Binh pháp, muốn khiến diệt vong, tất trước tiên khiến điên cuồng. Ngoặc kép, Ross tướng quân gật đầu dùng khá là lắm mồm đầu rắn nói câu này Đông Quốc nói. Sau đó một mặt mỉm cười nhìn về phía Baker. Câu nói này nói không sai chứ. Baker trầm mặc một hồi lắc lắc đầu. Bất kỳ, vẻ mặt có chút xoắn xuýt. Không phải là bởi vì câu nói này tiêu chuẩn không đúng tiêu chuẩn vấn đề. Mà là, Baker lăng là không có cách nào từ câu nói này bên trong suy nghĩ ra được Phố Uôn đến cùng muốn. Làm gì? Lẽ nào ta ở tầng thứ ba, mà Phố Uôn người đã ở tầng thứ năm? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.